tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 13:13, tôi là trà xanh chen chân vào cuộc tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 8 giờ sáng ngày đi biển, Châu Mãn Kỳ chưa tỉnh ngủ còn phải kéo theo một đống hành lý. Cô là con gái mà, đi chơi thì phải chịu khó mang nhiều một chút. Vươn vai tập thể dục mà lòng cứ đăm chiêu nhìn chị gia sư còn đang ngáy ngủ trên ghế đá. Băng Thiệu Huy nhìn thấy là lại nở một nụ cười. Kể ra thì từ ngày quen Châu Mãn Kỳ, nụ cười xuất hiện tầng suất thấp của Băng Thiệu Huy ngày một giãn nở nhiều hơn. Băng Thiệu Huy, cái chất giọng ỏng ẻo này một lần nghe qua Băng Thiệu Huy đã xác định không phải của Châu Mãn Kỳ. Giọng của Châu Mãn Kỳ ấm hơn nhiều kèm theo chút gì đó ngơ ngơ nữa. Cô gái trước mặt là người mà Băng Thiệu Huy để ảnh trên màn hình chờ. Châu Mãn Kỳ dụi mắt khó chịu với tiếng ồn cứ láo liên qua đôi tai nhạy cảm. Cô mắt nhắm mắt mở mím môi nhìn cô gái nhiệt huyết chạy đến ôm Băng Thiệu Huy vào lòng. Mới sáng ra đã gặp cảnh tượng cho cớm nhầm cơm chó này thì bắt Mãn Kỳ lao động khổ sai cô cũng chịu. Có gì đó không đúng, cô mở đôi mắt to hẳn ra thì mới biết không phải cặp đôi tình nhân nào đó ôm nhau mà là Băng Thiệu Huy đang ôm một cô gái lạ. Trong lòng Châu Mãn Kỳ bỗng nhiên co thắt. Khuôn mặt của cô gái quen quen như đã gặp đâu đó, riêng Châu Mãn Kỳ không tài nào nhớ nổi. Cô lặng người nhìn cả hai không rời mắt một hồi lâu, sau đó tự lấy lại nhận thức mà lảng tránh sang nơi khác hít thở. Cảnh tượng ấy cứ đảo qua đảo lại trong tâm trí Châu Mãn Kỳ. Cô biết mối quan hệ hiện tại chỉ là gia sư và học trò thân thiết, nhưng tại sao? Tại sao đến lúc nhìn thấy Băng Thiệu Huy ôm một cô gái lạ lòng Châu Mãn Kỳ lại dấy lên bao nỗi lo sầu đáng ngại? Châu Mãn Kỳ, hôm nay chắc cô không đi cùng cháu được rồi. Phu nhân Băng nói một câu làm cho Châu Mãn Kỳ cảm thấy như sét đánh ngang tai. Vậy là cô phải chịu đựng nhìn cả hai con người kia tình tứ quấn quýt bên nhau sao? Cô quyết không muốn, còn dư một ghế trống. Hay nói Châu Ánh Vĩ đi cùng con nhé. Dạ được, Mãn Kỳ phản ứng nhanh nhạy. Không để tâm đến kẻ phía xa mặt mày tối mù mịt, chắc là do gộp bao nhiêu suy nghĩ đen tối trong đầu cuối cùng phải bị tống khứ đi hết. Chuyến đi chơi bất đắc dĩ có thêm người yêu của Băng Thiệu Huy và em trai thân thương của Châu Mãn Kỳ tham gia. Ngày đầu dạy học cho anh, cô đã ngửi thấy sặc mùi của một cậu con trai hư hỏng. Đã gần một tháng nhưng Băng Thiệu Huy không có ý định chia tay cô gái đó càng làm cho Châu Mãn Kỳ nghĩ mình là kẻ thứ ba. Là một trà xanh già chát, khởi hành chậm trễ một tiếng do sự xuất hiện đột ngột của người lạ. Ngồi trên xe, Châu Mãn Kỳ thầm trách phu nhân Băng tại sao không nói với cô rằng có người yêu. Băng Thiệu Huy đi chung là muốn đánh chết cô hay gì? Mấy tuần trước còn nhận cô làm con dâu này nọ. Nhìn phía khung cảnh phố xá đông đúc, Châu Mãn Kỳ bĩu môi. Ngày hôm qua có đi uống cùng Diệp Mai Nhi vài chai nên khung cảnh rào rạt đang nhìn cũng chính là thứ du cô vào giấc ngủ. Ngồi cùng cô là cậu em thân thương Châu Ánh Vĩ. Phía sau băng ghế là Băng Thiệu Huy và Tô Nhược Lam. Người yêu, đi được nửa đường xe gặp phải một khúc cua đầy nguy hiểm. Bác tài xế cũng không ngán một đoạn đường nào. Bẻ lái rất mượt, Châu Mãn Kỳ đang ngủ gặp phải tình huống cũng nghiêng đầu dựa vào bờ vai cậu em nhỏ lúc nào không hay. Phía sau Băng Thiệu Huy nhìn bạn thân với con mắt hình viên đạn. Anh cố duỗi thẳng tay đẩy cánh vai Châu Ánh Vĩ ra xa nhưng cố gắng chỉ là hư vô khi Châu Mãn Kỳ than thở. Cho chị dựa vào lưng của em một chút thôi. Hên rằng cô chưa phát hiện cánh tay Băng Thiệu Huy cố đẩy cằm của mình ra xa. Nếu biết thì e là không hay vừa tổn hại đến giấc ngủ, vừa làm mất thiện cảm. Suy đi nghĩ lại, Băng Thiệu Huy yên phận trở về chỗ ngồi. Lúc này bắt gặp ánh mắt khó coi của Tô Nhược Lam. Anh không ngán cô ta, thậm chí còn nói nhỏ. Nếu không thích thì chia tay đi. Chỉ cần cô đồng ý thôi. Từ ngày Châu Mãn Kỳ bước đến, cuộc đời Băng Thiệu Huy đã có chuyển biến vượt khỏi hệ lụy rõ rệt. Anh sau khi cai thuốc cũng nói lời chia tay với Tô Nhược Lam. Vấn đề nằm ở việc Tô Nhược Lam cứng đầu không chấp nhận lời nói chia tay từ Băng Thiệu Huy. Cô ta cố gắng cứu vãn tình thế đã bị vùi lấp mặc dù biết mình không có tư cách. Nghe tin Băng Thiệu Huy đi biển, cô ta bất chấp xin xỏ phu nhân Băng để bà cho cô ta tham gia cùng và may mắn được chấp nhận. Cho đến bây giờ Tô Nhược Lam đã biết ai là người đã làm cho Băng Thiệu Huy yêu dấu của cô ta lật khỏi quỹ đạo. Trong đầu Tô Nhược Lam căng tràn những kế hoạch mưu mẹo. Đá, Châu Mãn Kỳ ra khỏi tầm mắt Băng Thiệu Huy càng sớm càng tốt. Để trật tự quay trở lại quy củ và Băng Thiệu Huy trở lại là người yêu của cô ta. Cách chương.